pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 195, 194, thứ 12 đạn đào hoa tục mệnh. Đừng khóc, vừa mới chỉ là dọa ngươi. Ta cũng sẽ không thật đem ngươi thế nào. Tống Quan ấn ở tiểu đào hoa cái bụng thượng trên tay Di. Hắn lược có điểm chột dạ mà thế tiểu đào hoa sửa sửa quần áo. Kỳ thật cho tới nay Tống Quan cũng chưa quá đem tiểu đào hoa đương người. Đảo như là dưỡng một con a miêu a cẩu. Lời này tuy rằng nói ra có điểm không tôn trọng, nhưng tiểu đào hoa luôn là ai ai tễ tễ thân thân cọ cọ bộ dáng. Nếu chỉ là đem tiểu đào hoa đương đời cháu, này Dính Kính Nhi vẫn cứ là sẽ làm người cảm thấy có chút biệt nữ. Nhưng nếu chỉ là đem tiểu đào hoa đương tiểu động vật, kia hết thảy tựa hồ cũng liền không có cái gì nhưng nói, tiểu đào hoa đang chờ Tống Quan đem chính. Mình thế nào đâu? Kết quả một chân lâm môn. Đối phương cư nhiên cái gì đều không nghĩ làm. Hắn, xoát mà một chút mở to mắt, miệng khẽ nhếch, cả người thoạt nhìn đều có điểm ngốc. Tống Quan nhưng thật ra hảo tâm mà đem hắn từ trên giường lôi kéo lên. Còn cho hắn xoa xoa nước mắt. Hảo hảo, mau đứng lên, chúng ta đi bên hồ chuyển một vòng chảo con cá cho ngươi ăn có được hay không, ta không cần ăn. Cá, tiểu đào hoa dầu dĩ mà nói. Ngươi mới vừa rồi không phải muốn xả ta quần áo sao? Ngươi như thế nào không tiếp tục xả? Tống Quan cảm thấy tiểu đào hoa không thích hợp. Nhưng cụ thể như thế nào cái không thích hợp pháp hắn một chốc cũng vô pháp chuẩn xác hình dung đi. Lên, cho nên hắn quyết định vẫn là trước dựa theo chính mình tư duy hình thức đem đối thoại trước cấp. Tiến hành đi xuống, không phải nói chỉ là đậu ngươi chơi sao? Không tưởng thoát ngươi quần áo đâu, tiểu đào hoa vừa nghe. Hắn cảm giác chính mình bị nghiêm trọng nhục nhã. Ngươi, nếu trước mặt người không phải Tống Quan, hắn đã sớm muốn la lối khóc lóc. Chính là trước mặt người là Tống Quan. Tuy rằng tiểu đào hoa ngẫu nhiên cũng sẽ đầu óc nóng lên làm ra chút không trải qua suy xét sự tình. Tới, nhưng đại bộ phận thời điểm, hắn hành động phía trước luôn là muốn cân nhắc hai ba hạ. Tiểu đào hoa hắn cảm thấy la lối khóc lóc cái này hành vi là phi thường tiểu hài tử. Tống Quan tổng cũng có chút đem hắn đương tiểu hài tử. Mà hắn là thật sự không nghĩ bị Tống Quan đương tiểu hài tử. Hắn nghẹn đến mức ngực khó chịu. Nhất thời cảm xúc ủng đổ. Trong ánh mắt đầu liền càng thêm có vẻ ngập nước muốn rơi lệ. Tiểu đào hoa hắn nắm lấy Tống Quan tay áo. Hít sâu hai hạ. Hắn nói cho chính mình muốn bình tĩnh. Muốn ổn định, muốn giống cái đại nhân. Miễn cưỡng cảm xúc ổn định sau tiểu đào hoa mở miệng nói. Ngươi vì cái gì không nghĩ thoát ta quần áo? Ta không hảo sao? Là ta lớn lên khó coi sao? Tống Quan một đốn, mới nói. Không có, người khá xinh đẹp. Tiểu đào hoa hướng Tống Quan trong lòng ngực một phát. Hắn đột nhiên hảo muốn cắn một cắn Tống Quan. Tốt nhất cắn xuống một miếng thịt tới. Máu chảy đầm đìa, làm người này cũng đau một chút. Ta biết ta không ngươi lớn lên đẹp. Ôm Tống Quan eo, tiểu đào hoa nằm ở Tống Quan trên đùi. Hắn ngưỡng mặt xem Tống Quan, mãn tâm mãn ý đều là yêu sầu lo lắng. Ngươi thích bộ dáng gì? Thừa ảnh quân sao? Hắn cũng không như ngươi đẹp. Lớn lên còn không có ta hảo đâu. Căn bản không xứng với ngươi. Hơn nữa tuổi còn như vậy đại. Miệng hư nói chuyện lại như vậy thảo người ghét. Hắn một cái lão đào hoa căn bản là sẽ không hống ngươi vui vẻ. Ngươi cùng hắn ở bên nhau là sẽ không hạnh phúc. Tống Quan mắt thấy tiểu đào hoa lại bắt đầu tự quyết định. Hắn nghe tiểu đào hoa loạn uống phi giấm như vậy tổn hại thừa ảnh quân. Quả thực một chốc cảm thấy buồn cười đến không biết nên làm ra cái gì biểu tình tới. Sau một lúc lâu, hắn thế tiểu đào hoa lý một chút tóc. Lúc này mới nói tiếp, ân, người nói, cũng có một chút đạo lý. Tiểu đào hoa phiên cái nghiêng người, ghé vào Tống Quan trong lòng ngực. Hắn tựa như rất nhiều chuyện xưa truyền người dụ hoặc người yêu tinh giống nhau. Phảng phất là không có xương cốt dường như hướng Tống Quan trên người cọ. Bởi vì cố tình tạo tác, hắn là có tâm phải làm Tống Quan mặt khoe khoang phong tao. Cho nên giọng nói ngữ điệu đều mê hoặc ôn nhu đến muốn tích thủy. Có thể thấy được tại đây một đạo thượng, Tiểu Đào Hoa là rất có thiên phú một cái yêu tinh. Hắn si ngốc mà thấu đi lên, nắm lấy Tống Quan ngón tay. Ngươi xem ta liền không giống nhau. Ta tuổi còn nhỏ, còn lớn lên đẹp dù sao so thừa ảnh quân đẹp. Về sau trưởng thành, hẳn là còn sẽ càng đẹp mắt. Ngươi xem ta như vậy không phải khung định chết, là có rất nhiều trưởng thành không gian. Ngươi lựa chọn ta, khẳng định sẽ không có hại. Hơn nữa ta đã thấy đồ vật thiếu, tính tình đều còn không có định ra tới đâu. Ngươi thích bộ dáng gì đều có thể dạy ta. Ngươi muốn ta thế nào liền thế nào, ta đều dựa theo ngươi thích tới. Về sau ta liền sẽ trưởng thành ngươi muốn nhất thích bộ dáng. Ngươi nói như vậy nhiều có lời a. Tống Quan bị Tiểu Đào Hoa này phiên đạo lý rõ ràng lý do thoái thác cấp làm cho trố mắt một hồi lâu. Sau một lúc lâu cũng không biết nên như thế nào hồi phục. Hắn nhìn trước mặt Tiểu Đào Hoa, này song lưu ly giống nhau trong mắt yên lặng nhìn chính mình. Không hề phòng bị bộ dáng, lòng tràn đầy đều là chờ mong. Tống Quan hoảng hốt thất thần một chút. Lúc này Tiểu Đào Hoa liền dùng tay nhỏ cuốn lấy hắn ngón tay. Hai người năm ngón tay dây dưa. Tống Quan lấy lại tinh thần, trầm mặc một lát. Tiểu Đào Hoa thích Tống Quan đã sớm biết điểm này. So Đại Cương miêu tả rõ ràng là còn muốn lại nhiều một chút. Đại Cương Tiểu Đào Hoa tựa hồ là cái ở lợn rừng tinh trước mặt lấy kiều tiểu thiếu niên. Một cái bị sủng đến vô tâm không phổi tiểu hài tử. Nhưng đến hắn nơi này cũng chỉ thừa Nhậm Quân vo tròn bóp dẹp. Chỉ là Tống Quan cẩn thận hồi tưởng một chút, cảm thấy chính mình giống như cũng không đối Tiểu Đào Hoa đã làm cái gì. Cho tới nay hắn rõ ràng cũng là rất sùng Tiểu Đào Hoa. Nhưng Tiểu Đào Hoa đối với hắn mặc danh liền luôn là một bộ sợ hãi bị vứt bỏ bộ dáng. Nhưng điểm này bất đồng cũng không có gì. Chỉ cần xử lý thích đáng, cũng là sẽ không ảnh hưởng lớn chí sự tình đi hướng phát triển, vứt bỏ khác sở hữu cảm xúc. Thập phần bình tĩnh mà tự hỏi trong chốc lát, Tống Quan lúc này mới một lần nữa đột nhiên mở miệng nói một câu. Kỳ thật ta thích thừa ảnh quân, oa ở trong lòng ngực hắn. Tiểu Đào Hoa nghe vậy lập tức tạch một chút từ Tống Quan trên người bò dậy, sắc mặt trắng bệch mà thất thanh kêu lên. Cái gì? Ngoặc kép, bất quá, cũng còn rất thích ngươi. Tống Quan chậm gì gì mà đem này nửa câu cũng đi theo tiếp thượng. Tiểu Đào Hoa trên mặt kia sơ nghe Tống Quan thích thừa ảnh quân tin giữ kinh sợ cùng không thể tin tưởng. Nhất thời nửa động lại ở trên mặt, nhìn đều có điểm buồn cười. Hắn mang theo chút ngẩn ngơ thần sắc mà ngóng nhìn Tống Quan. Sắc mặt vẫn có điểm trắng bệch. Ngươi thích thừa ảnh quân a? Tống Quan nói. Đúng vậy, Tiểu Đào Hoa trong mắt mạo đi lên một chút hơi nước. Ngươi làm gì muốn thích hắn a? Tống Quan lỗi thời mà cười một chút. Ta nhận thức hắn trước đây, hắn là ta cái thứ nhất nhìn thấy trừ bỏ chính mình ngoài ý muốn mặt khác yêu quái. Lúc trước cứu hắn, ta hoa thật nhiều sức lực. Này giữa cảm giác tự nhiên không giống nhau. Hắn đích xác có đôi khi nói chuyện không tốt lắm nghe. Nhưng ta biết hắn là miệng dao găm tâm đậu hủ. Cùng hắn ở bên nhau nói chuyện ở chung kỳ thật rất vui vẻ. Ta thích hắn, này không phải thực đương nhiên sự tình sao? Hắn còn không phải là trước gặp được ngươi sao? Khác có cái gì hảo? Tiểu Đào Hoa ngây người sau một lúc lâu, đỏ hốc mắt, ngươi nếu là trước gặp được ta, ngươi khẳng định trong mắt liền xem không tiến khác yêu tinh. Tống Quan chỉ là nhìn Tiểu Đào Hoa, không nói lời nào. Ánh mắt thậm chí là có thể nói là ôn nhu, có lẽ là ánh sáng vấn đề. Tiểu Đào Hoa tổng cảm thấy chính mình ở kia ôn nhu đến cơ hồ làm hắn chết đuối ánh mắt. Phảng phất thấy một chút thương hại ý tứ. Là ánh sáng vấn đề sao? Như vậy lâu dài ôn nhu thương hại. Hắn cảm giác chính mình ngực bỗng nhiên căng thẳng thật giống như bị người dùng cái dùi chát một chút, dùng sức nhéo một chút dưới thân chăn gấm. Tiểu Đào Hoa chỉ khớp xương so sắc mặt còn muốn bạch thượng một phân, có một số việc giống như chính là như vậy, tự hồ rõ ràng biết đáp án. Nhưng hắn vẫn là không chịu hết hy vọng mà muốn đem này vấn đề mổ ra tới làm chính mình đau một chút. So với thích ta, ngươi có phải hay không vẫn là càng thích thừa ảnh quân a? Tống Quan nghe vậy, cẩn thận mà quan sát trong chốc lát Tiểu Đào Hoa thần sắc. Hắn trong lòng châm trước một lát. cuối cùng nói, ta nhận thức hắn lâu một chút, cùng hắn cảm tình tự nhiên càng thâm hậu, nhưng ngươi cũng là thực đáng yêu, mọi người đều thực thích ngươi, cho nên ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Tiểu Đào Hoa ngơ ngẩn mà nhìn Tống Quan, kia biểu tình hình như là nghe minh bạch, lại hình như là không có nghe minh bạch. Hắn rũ mi mắt, nửa cúi đầu, đi theo tay chân đều cuộn tròn đi lên, giống một con đấu bại tiểu chó săn. Hắn đem chính mình xúc thành nho nhỏ một đoàn dựa vào Tống Quan trên người. Tiểu Đào Hoa lần này ngoài ý muốn không có khóc, chỉ là dựa vào Tống Quan trong lòng ngực, cũng không có lập tức mở miệng nói chuyện. Hắn cứ như vậy dựa vào Tống Quan. Sau một lúc lâu lúc sau, Tiểu Đào Hoa than ra một hơi, lại đáng yêu, cũng không phải ngươi thích nhất, cho nên này có ích lợi gì a? Lại nói ngốc lời nói. Tống Quan sờ soạng một chút Tiểu Đào Hoa đầu, động tác cũng không thân mật. Hắn ở nói sang chuyện khác, ta cho ngươi bắt cá ăn có được hay không? Ngươi không phải thích trong hồ tiểu cá bạc sao? Ngươi hiện tại thân thể rốt cuộc trị hết, chúng ta buổi tối ăn cái này liền tính chúc mừng. Ngươi có chịu không? Tiểu Đào Hoa thật lâu đều không có nói chuyện. Nùng tú lông mi ở hắn trước mắt đầu rơi xuống một đạo bóng dáng. Thẳng đến đã lâu lúc sau, hắn mới dùng sức kéo một chút Tống Quan ống tay áo. Nói một tiếng, hảo, hai người liền như vậy đi bên hồ câu cá. Câu cá kỳ thật là kiện thực khảo nghiệm kiên nhẫn sự tình. Tiểu Đào Hoa câu đến một nửa liền ngồi không được. Tháng này phân, rót đề trên núi cuối cùng sinh ra một chút chua ngọt trái cây tới. Cùng cá thiêu ở bên nhau là ăn rất ngon. Tiểu Đào Hoa xung phong nhận việc đi thải trái cây ăn. Tống Quan đáp ứng rồi, làm Tiểu Đào Hoa chú ý an toàn. Tiểu Đào Hoa nghe xong lời này, từ phía sau ôm Tống Quan. Hắn đánh bạo ở Tống Quan vành tai nơi đó mút hôn một ngụm. Bởi vì động tác bay nhanh, Tống Quan cũng không giác ra cái gì ý vị tới. Chỉ là tùy Tiểu Đào Hoa hôn, Tiểu Đào Hoa hôn hai khẩu lúc sau, tổng cảm thấy Tống Quan hảo lãnh đạm. Trong lòng mặc danh phiếm đi lên rất khổ sở cảm giác. Khổ sở đến làm hắn khác cái gì siêu siêu vẹo vẹo ý tưởng tất cả đều không có. Nghĩ nghĩ, Tiểu Đào Hoa nhỏ giọng sâu kín mà nói, ta nếu là trích cái trái cây ra ngoài ý muốn, ngươi nhưng không cho nhặt khác tiểu yêu tinh về nhà làm hắn ngủ ta giường. Tống Quan nhưng thật ra nghe vậy nắm một chút Tiểu Đào Hoa ôm ở chính mình trước ngực tay. Hắn ghé mắt liếc Tiểu Đào Hoa liếc mắt một cái, không bất luận cái gì thâm ý, cười khẽ một chút, cho nên ngươi nhưng ngàn vạn không cần ra ngoài ý muốn. Tiểu Đào Hoa trong lòng phiếm toan. Hắn dùng chóp mũi củng ở Tống Quan trên người không tiếng động mà giải trong chốc lát kiều. Nhão nhão dính dính xong rồi một trận, hắn rốt cuộc lưu luyến mà buông ra Tống Quan. Sau đó lưu luyến mỗi bước đi mà chạy xa, mặt hồ sóng nước lóng lánh. Tĩnh đến không có gì động tĩnh, thủy thực thanh triệt, có thể liếc mắt một cái liền thấy đáy hồ tế xa. Còn có trong hồ làm như trống rỗng mà du cá bạc. Trống chảy mặt hồ phía trên, một bích như tẩy không trung tảng lớn liên tiếp lưu vân. Đây là phong khinh vân đạm thời tiết. Tống Quan một tay chi cầm một cái tay khác nắm cần câu thả câu trong chốc lát. Cá bạc trước sau không thượng câu. Hắn dứt khoát buông xuống cần câu. Nhàn nhàn đã mở miệng. Các hạ ở bên cạnh cũng nhìn hồi lâu. Như thế nào? Còn không hiện thân sao? Nói lời này thời điểm, Tống Quan cũng không có quay đầu lại xoay người. Chỉ như vậy câu cá nói, hắn nói như vậy xong, chỉ nghe phía sau vang lên một tiếng cười khẽ. Sau đó là cỏ xanh bị dẫm quá một chút rất nhỏ động tĩnh. Có người ở Tống Quan bên cạnh người thiên sau một chút vị trí đứng yên. Đó là một đạo lười biếng thanh âm. Người phát hiện, khi nào, nghĩ đến đây là đuổi giết Tiểu Đào Hoa vị kia thần tiên, xuất hiện đến cũng thật sớm, dù sao so Tống Quan dự đoán muốn sớm rất nhiều. Hết chương.